nói trấn thủ nơi đây chính là một vị tồn tại cấp giáo chủ, Long Vương của Ngự Long Môn, các ngươi nghe nói qua rồi chứ? Tuy rằng bản lĩnh của Long Vương cũng không phải quá cao, thế nhưng ông ta nuôi được một con dao long này rất lợi hại, chém giết cường giả cảnh giới sinh tử là chuyện nhỏ. Ồ, phía trước chính là công tử của Long Vương, Long Kiều Nam. Canh giữ ở cổng Thiên Ba Thành chính là một thanh niên yêu diễm, trên người mặc áo choàng màu sắc rực rỡ, thoa son chát phấn, trên mặt trang điểm rất đậm, rất là bắt mắt, chính là thiếu môn chủ của Ngự Long Môn, Long Kiều Nam. Thống lĩnh Lâm Đình mang theo đám người Tần Mục tiến lên chào hỏi, Long Kiều Nam chào lại hắn, đột nhiên nhìn thấy Tần Mục thì hơi run run, người này hình như đã gặp ở đâu rồi. Tinh thần Tần Mục tập trung cao độ, cúi đầu chào. Lúc hắn mới vào kinh thành thì cưới lâu thuyền từ Giang Lăng đi tới kinh thành cùng Vệ Dung, Long Kiều Nam điều động một con chăn lớn bay giữa không trung, giết toàn bộ người trên thuyền, chỉ còn lại hắn và Vệ Dung thoát được tính mạng. Trong lúc vội vàng, có thể Long Kiều Nam đã thấy khuôn mặt hắn. Mấy vị này là đệ tử Hồng Sơn phái. Thống lĩnh Lâm Đình giới thiệu, ở huyện Lục bọn họ đã gọi ra ma thần, nên hiếu nghĩa tướng quân để bọn họ cũng làm phép ở Thiên Ba Thành, gọi ma thần trợ chiến. Long Kiều Nam không nhớ nổi là đã gặp Tần Mục ở đâu, ánh mắt sáng lên cười khanh khách nói gọi ra ma thần chuyện này chơi cũng vui. Mấy người các ngươi cần pháp khí gì ta chuẩn bị cho các ngươi. Tần Mục vội vàng nói chỉ cần một tế đàn bằng xương trắng. Dài 3 trượng 6, rộng 3 trượng 6, dùng không xương dựng lên, trên mặt tế đàn thì dùng xương sọ lát thành. Số xương sọ này phải đặt viền mắt lên trên, không được qua loa. Thật phiền phức. Long Kiều Nam cười quyến rũ nói thời loạn lạc, hài cốt rất nhiều, các ngươi chờ một chút, ta sai người chuẩn bị tế đàn. Nếu xương không đủ, liền giết những người này để góp đủ số. Mạng của bách tính Thiên Ba Thành không đáng giá. Tần Mục nói chúng ta triển khai bí pháp, không thể bị người quấy rối, cho nên Long tướng quân. Long Kiều Nam quăng cho hắn một ánh mắt quyến rũ, da gà toàn thân Tần Mục dựng đứng lên, Long Kiều Nam cười nói ta hiểu, ngươi có thể yên tâm. Ta bảo quân sĩ canh giữ bên ngoài tế đàn là được. Tuy nhiên, nếu các ngươi gọi không ra ma thần trêu chọc người ta, người ta rất muốn trà đạp các ngươi. Thẩm Vạn Vân, Vân Khuyết và Lang Nô Sờn cả tóc gáy, ngược lại Việt Thanh Hồng và Tư Vân Hương cảm thấy vẫn còn tốt. Cũng không lâu lắm, Long Kiều Nam đã ra lệnh cho thủ hạ dựng xong một tế đàn bằng xương trắng trong Thiên Ba Thành. Tế đàn này là ở trong phủ thành chủ. Long Kiều Nam bảo tướng sĩ hai bên lui ra, cho người canh giữ chung quanh, không được quan sát đám người Tần Mục làm phép. Tần Mục nhìn chung quanh, chỉ thấy có hàng trăm quân sĩ giữ ở bên ngoài, muốn rời khỏi cũng không có khả năng lắm. Làm sao bây giờ? Trên tế đàn, mọi người cùng nhìn về phía Tần Mục, Thẩm Vạn Vân thấp giọng nói hiện giờ chúng ta đã tiến sâu vào Long Đàm Long Huyệt Tần. Tần Sư Thúc, ngươi nắm chắc biện pháp. Hắn rốt cuộc đổi giọng, gọi Tần Mục là Sư Thúc. Vân Khuyết và Việt Thanh Hồng tuy rằng vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Tần Mục trầm giọng nói đương nhiên là làm phép gọi ma, mời ma thần tới. Vân Khuyết sợ hết hồn, thất thanh nói chúng ta chưa từng học qua pháp thuật của Hồng Sơn phái, làm sao gọi ra ma thần. Ta học qua. Tần Mục di chuyển pho tượng ma thần đặt lên tế đàn, cắm 4 lá cờ trắng vào 4 góc. Nói ta đến gọi ma, điều vị ma thần này lại đây. Hồng Sơn phái dùng 13 người để triển khai môn pháp thuật này, tuy nhiên ta cảm thấy một người cũng đồng dạng có thể triển khai ra, chỉ là hơi phiền phức một chút. Vân Khuyết trần chờ nói nếu gọi ra ma thần tàn sát đại quân Duyên Khang Quốc mà nói thì chúng ta đều phải bị diệt cửu tộc. Yên tâm, gọi ra ma thần chắc chắn phải có kỹ xảo gì đó. Không thể để ma thần tấn công lung tung, bằng không thì ngay cả người gọi ra ma thần cũng phải chết rồi. Ánh mắt Tần Mục lấp lóe, thở hắt một hơi nếu gọi ma thần để hắn tấn công Thiên Ba Thành, ta cảm thấy chúng ta có thể thừa dịp rối loạn giết ra ngoài.

xoay tròn chung quanh bọn họ, nhưng vẫn có thiên ma giết vào trong lúc xoáy đập về phía bọn họ. Thiên ma từ một thế giới khác vọt tới càng lúc càng nhiều, từ xa nhìn lại, như là vô số con ruồi từ đô thiên bay tới che ngợp bầu trời. Tổ sư nói tai họa do mình gây ra, nếu có thể thì phải tự mình dọn dẹp, lần này ta dẹp không nổi. Trán Tần Mục bốc lên mồ hôi lạnh, đột nhiên từ phía nam truyền đến ánh sáng rực rỡ, tia sáng kia chuyển động trên không trung, soi sáng đất trời rõ như ban ngày. Tia sáng kia càng lúc càng sáng rỡ, nhanh chóng di động từ phía nam đến chỗ đi qua vô số thiên ma từ giữa bầu trời dồn dập rơi rụng, đầu một nơi thân một nẻo. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại trong lòng giật mình. Tia sáng kia là kiếm quần. Kiếm quần tạo thành từ vô số thanh phi kiếm. Đến cùng là có bao nhiêu thanh phi kiếm thì căn bản là không cách đếm được. Mà ở trong kiếm quần còn có hàng ngàn kiếm hoàn đang không ngừng xoay tròn với tốc độ cao. Kiếm hoàn tựa như từng vòng mặt trăng sáng tỏ. Trong lúc không ngừng chuyển động thì có phi kiếm từ trong kiếm hoàn bay ra, hoặc đâm hoặc chém hoặc gọt hoặc cắt hoặc bao hoặc hất, chém chết từng tên thiên ma giữa không trung. Kiếm quần kia thực sự quá rộng lớn, ánh sáng bắn ra từ mỗi một thanh kiếm đều vô cùng chói mắt, đám kiếm này chỉ sợ có mấy triệu thanh, ánh sáng tập trung lại một nơi quả thực là cực kỳ đồ sộ. Tuy rằng thiên ma từ bên trong đô thiên vọt tới che ngợp bầu trời tối om om thế nhưng bị kiếm quần chói lóa mắt kia đảo qua, bầu trời rất nhanh lại thoáng đãng, chỉ còn sót lại vô số thi thể đang từ giữa bầu trời rơi rụng xuống. Trong thành thiên ba, sắc mặt đô thiên ma vương thay đổi, rít gào một tiếng, tăng tốc độ gọi chân thân của mình giáng lâm, âm thanh của hàng trăm thiên ma xung quanh tế đàn cực kỳ vang dội, dùng ma ngữ và vô số hài cốt để kêu gọi chân thân đô thiên ma vương. Bầu trời kịch liệt rung động, một chân to lớn từ một thế giới khác thò ra, chung quanh cái chân này có lửa ma cuồn cuộn cháy hừng hực đốt không trời kia đến đỏ đậm. Mà kiếm quần giữa không trung đột nhiên đổi hướng, gào thét tuôn tới thành thiên ba, quy mô của kiếm quần khổng lồ gần như thành thiên ba. Trong thành đô thiên ma vương gào thét, tám cánh tay giơ lên cao, trong tiếng vù vù, một bình phong màu đen to lớn xuất hiện trên bầu trời thành thiên ba, che khuất bầu trời lại. Chỉ trong nháy mắt, vô số âm thanh ầm ý chói tai truyền đến, chấn động khiến màng tai của vô số người phải chảy máu, đó là âm thanh phi kiếm va chạm vào tấm bình phong màu đen của đô thiên ma vương, tiếng leng keng keng gần như là bùng phát cùng một lúc, vì lẽ đó làm cho lỗ tai của tất cả mọi người không chịu nổi. Lỗ tai của Tần Mục cũng mất linh, không nghe được bất kỳ tiếng vang nào khác, chung quanh hắn. Vô số thiên ma che lỗ tai của mình ngồi chồm hổm trên mặt đất, khó chịu đến cực điểm. Quận Võ Đỉnh đối diện thành thiên ba, vô số tướng sĩ Duyên Khang đang chống lại sự xâm chiếm của thiên ma chúng trước thành, giết đến long trời lở đất, tiếng ồn ào phát ra khi ánh kiếm va chạm vương o, a tấm bình phong màn đen cũng làm cho vô số tướng sĩ này khó chịu đến cực điểm, chỉ là khoảng cách khá xa còn có thể chịu đựng được. Trên mặt sông truyền đến tiếng vang phù phù phù phù, đó là thiên ma bay về phía bờ bên kia bị chấn động đến mức rơi khỏi không trung, ngã vào trong sông. Trên lâu thành quận Võ Đình, một vị lão tướng quân tóc trắng xóa lộ ra vẻ kinh ngạc, nói quốc sư, bờ bên kia đã có một vị đại cao thủ đến rồi đấy. Về quốc công, người này đâu chỉ là đại cao thủ. Quốc sư Duyên Khang đứng ở phía trước, ngóng nhìn tình hình bờ sông bên kia, nói thực lực của hắn cách ta không xa, mạnh hơn ba lão quái vật vây công ta lúc trước một phần. Vệ quốc công lộ ra vẻ nghi hoặc, đánh giá đô thiên ma vương chính đang đối kháng với kiếm quần, lại ngẩng đầu nhìn trời. Trên trời, nửa cái chân của chân thân đô thiên ma vương đã bước vào vùng thế giới này. Không hiểu nói ai gọi ra vị ma vương này cũng quá ác đấy chứ, những người Nam Cương này vì thắng lợi, chẳng lẽ đã không chừa thủ đoạn nào sao? Quốc sư Duyên Khang lắc đầu nói có ta ở đây, đô thiên ma vương không hạ xuống được thế giới này. Ngược lại, người gọi ra cái tên ma thần này, xem như là lập công lớn cho Duyên Khang ta. Thành thiên ba thành,